Chương 2043, đối phó các ngươi kỳ lân đội, ta Tiêu Diêu thất tử, đầy đủ, một. Đã lãnh cô nương nhìn như vậy không dậy nổi kỳ lân đội, ta nhìn, liền không cần để quân tiểu thư cùng đội trưởng đơn đả độc đấu. Chúng ta kỳ lân đội cùng Tiêu Diêu đội so một trận như thế nào, đám người cùng nhau quay đầu, liền gặp kỳ lân đội 9 người, nên ngang từ ngoài cửa đi tới. 9 người này, có chiến ý giặt rào, có nổi giận phừng phừng, có oán độc căm hận. Tiết Hoài Lục, Hứa Nghệ cùng Khuất Nguyên Lỗi mấy người lập tức vọt tới Sở Thiên Hữu trước mặt, kích động nói, đội trưởng, ngươi quả nhiên là Diệp Lương Thần, sao ngươi muốn đổ Long Đằng lục bảng, làm sao QNZ không nói trước nói với chúng ta một tiếng. Sở Thiên Hữu trong lòng vùng vẫy một lát, cuối cùng đem tất cả ấy nấy bất an che giấu. Không có cái gì so với hắn mệnh cùng mẫu thân an nguy quan trọng hơn. Hắn chính là Diệp Lương Thần đúng vậy, hắn Sở Thiên Hữu chính là lục tinh chi chủ. Dược Vương truyền nhân Diệp Lương Thần. Sở Thiên Hữu hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta cờ ơn ở Huyền Thiên Châu. Tiết Hoài Lục trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng nhớ tới thân phận của Sở Thiên Hữu, còn có đối Tiêu Diêu đội mấy người căm hận, liền lập tức cười nói, Sở Sư Huynh nói đùa, ngài là chúng ta kỳ lân đội đội trưởng, thực lực vốn là tại chúng ta phía trên. Trở thành lục tinh chi chủ, là chuyện đương nhiên. Hứa Nghệ càng là mặt mũi tràn đầy lịnh nọt. Những người khác nếu là dẫm lên ta Hứa Nghệ leo lên Hỏa Dư bảng đứng đầu bảng, ta là tuyệt đối không phục. Duy chỉ có đội trưởng ngài, lại là thực chí danh quy. Liên nối tới đến Kiệt Ngạo Khuất Nguyên Lỗi cùng Đoạn Văn Bân, cũng đối Sở Thiên Hữu lộ ra sùng kính chi tình. Đoạn Văn Bân đã sớm biết, đội trưởng thực lực mạnh hơn chính mình. Mình có thế tại Thiên Quân bảng đứng đầu bảng, chỉ là bởi vì Sở Thiên Hữu đối đồ bảng không hứng thú mà thôi. Kỳ lân đội mấy người nhao nhao hướng Sở Thiên Hữu chúc, mình cũng là cùng có vinh yên. Lục tinh chi chủ, là bọn hắn kỳ lân đội đội trưởng, tương đương với lại một lần nữa chứng minh bọn hắn kỳ lân đội cường đại. Là toàn bộ tử vân giới, thậm chí cả toàn bộ tu chân đại lục, không người có thể dung chuyển. Chỉ có Mộ Dung Tuyết trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, Sở Lão Đại, ngươi thật là Diệp Lương Thần sao? Sở Thiên Hữu mỉm cười. Làm sao không tin vẫn cảm thấy ta không đủ tư cách không? Mộ Dung Tuyết vô ý thức lắc đầu. Sở Thiên Hữu thực lực, kỳ lân đội tất cả mọi người là nhận đồng. Mà Sở Thiên Hữu có thể trở thành kỳ lân đội không có chút nào đáng nghi đội trưởng, tự nhiên có hắn bất luận cái gì mỹ lệ. Liền xem như Mộ Dung Tuyết chán ghét Tiết Hoài Lục, Hứa Nghệ loại tiểu nhân này, đối với Sở Thiên Hữu, nhưng cũng là lòng mang sùng kính. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Ánh mắt vô ý thức chuyển hướng Quân Mộ Nhan. Vừa mới ở ngoài cửa, nếu như nàng không nghe lầm. Nữ nhân này nói, nàng là Diệp Lương Thần. Nhưng dạng này một cái nhìn qua yếu đuối thiếu nữ, làm sao có thể là đồ sáu bảng, đem Long Đằng Thiên Kiêu đều dẫm tại dưới chân Diệp Lương Thần đâu? Liên Mộ Dung Tuyết đều không nghi ngờ Sở Thiên Hữu, huống chi là kỳ lân đội những người khác. Điều này cũng làm cho Long Đằng Học Viện Đạo Sư đều càng thêm tin tưởng, Sở Thiên Hữu chính là Diệp Lương Thần. Khuất Nguyên Lỗi hai ba bước đi đến Vân Nhược Hàn trước mặt, tiếng như hồng trung nói, Tiêu Diêu đội, ta xem qua các ngươi cùng Phù Tang đội tranh tài, QNZ mời các ngươi thực lực không tệ, là tên hán tử. Nhưng ta Lão Khuất nói thật, lấy các ngươi biểu hiện, vô luận cái nào, muốn thắng chúng ta Sở Lão Đại, còn kém xa. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mộ Nhan, trong mắt một tia thưởng thức, trực tiếp biến thành xem thường, chớ nói chi là như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương. Ta Lão Khuất cũng không phải xem thường nữ nhân, cũng không phải Phù Tang đội đám kia xuất sinh. Nhưng ở tu chân thế giới, nạp mờ đờ ơ mờ lớn mới là đạo lý quyết định, cái khác bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ, đều chẳng qua là nói nhảm. Thấu chương xong.